Học Trinh xin chào các bạn, đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM cùng các bạn editor trên trang truyền mạng.com. Truy cập trang truyền mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyền mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Khi Hạ Thược mời Lưu Bản Phượng đến phòng khách thì còn nửa tiếng nữa là bắt đầu họp báo. Hai người ở trong phòng nói chuyện, trong lúc không để ý thì thời gian đã trôi qua. Sau khi nói chuyện xong, nhìn đồng hồ thì họp báo sắp bắt đầu rồi. Hạ Thược và Lưu Bản Phượng lập tức đi vào hội trường họp báo. Mà lúc này trong đại sảnh buổi họp báo, ánh sáng đèn flash không ngừng chớp nhoáng chiếu vào người cô gái đang đứng trên bục. Chỉ có ánh sáng đèn không chớp nhoáng, không ai nói chuyện. Không khí áp bức sang trọng. Trong đại sảnh có khoảng 100 phóng viên, tất cả đều nhìn chằm chằm Emily, không thể tin điều mà mình nghe thấy. Cô gái đó là con lai giữa Trung và Đức, tuổi chỉ mới 27, tay trang màu đen, mái tóc ngắn màu rám nắng, khí chất nghiêm túc, dày dặn kinh nghiệm. Đó là tổng tài điện sản Ada. Kể từ khi điện sản thế kỷ Lan Tinh cạnh tranh không lành mạnh, thì đây là lần đầu tiên Emily xuất hiện trước mặt truyền thông. Cô ấy nói tiếng Trung rất lưu loát, tuy là con lai Trung Đức nhưng trên người lại có khí chất nghiêm túc cẩn thận của người Đức, rất ít cười khi trả lời câu hỏi của truyền thông, thái độ nghiêm túc, lời nói ngắn gọn. Chính là như thế cho nên trong Emily mới không giống người sẽ làm ra chuyện vu khống đối thủ cạnh tranh. Cho nên nếu lời của Emily nói là sự thật thì không thể nghi ngờ đó chính là tin tức sốt dẻo. Phóng viên Tuần Sang Cản Mồi là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn đứng dậy hỏi: "Tổng tài Emily, xin hỏi những lời cô vừa nói có bằng chứng hay không? Phải biết rằng nếu không có chứng cứ, chủ tịch cô của Điện sản Thế Kỷ có thể kiện cô tội phỉ báng." Emily nhìn tên phóng viên kia, vẻ mặt và giọng nói đều rất nghiêm túc, trên tay cầm một tập tư liệu nói: "Điện sản Ada của chúng tôi thành lập ở Hồng Kông không lâu. Đây là tư liệu ngoài ý muốn xảy ra ở tiểu khu Vĩnh Gia từ sau khi chúng tôi đến đây. Chúng tôi không ngại công bố với truyền thông là phỉ báng hay là sự thật, xem xong rồi nói cũng được." Khi Emily nói chuyện, có một cả nhân viên đi tới nhận lấy tư liệu trong tay cô, sau đó tắt đèn trong đại sảnh, bật đèn máy chiếu ở phía sau. Ánh sáng trong đại sảnh lập tức u ám, không khí tĩnh lặng làm cho người ngồi trong bóng tối cảm thấy không khỏe. Ánh mắt các phóng viên nhìn chăm chăm màn chiếu, dừng hình ảnh đầu tiên hiện ra lại là mọi người hoảng sợ. Trên màn chiếu là một màu đỏ sẫm, vách tường, hành lang, mặt đất, thậm chí là trần nhà, chỗ nào cũng có sơn đỏ bị vấy lên. Hành lang cũ kỹ, u ám, làm màu sơn càng thêm nổi bật trên bức tường màu vàng ảm đạm. Nước sơn chảy xuống như máu, đọng ở cầu thang và dọc theo đường đi lên. Thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết chùi sơn trên hành lang. Người không hiểu chuyện chỉ cần liếc nhìn là sẽ cảm thấy giống như đang nhìn thấy hiện trường án mạng. Còn nữa, trên tường ngoài sơn đỏ thì còn có vết dao chém, cùng với lời đe dọa sẽ giết cả nhà. Mỗi tầng đều như vậy, ngay cả cửa nhà cũng bị sơn lên chữ "giết" bằng sơn đỏ, trông rất ghê người. Máy chiếu không ngừng phát ra hình ảnh. Emily nhìn phóng viên đang ngồi trong đại sảnh, đôi giọng nói nghiêm túc vang lên: "Căn cứ vào tâm lý học, màu sắc có thể thông qua thần kinh thị giác truyền đến tế bào thần kinh. Ở trong hoàn cảnh với màu sắc nào đó sẽ làm lòng người sinh ra tác dụng ám chỉ. Tình huống ở hành lang tiểu khu Vĩnh Gia đã đủ tạo thành ảnh hưởng đối với con người. Tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, đau đầu, mất ngủ, đa nghi táo bạo, thậm chí còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Emily liếc nhân viên của mình, người đó lập tức chuyển hình ảnh. "Theo chúng tôi biết, nửa tháng ngắn ngủi sau khi tiểu khu Vĩnh Gia ký hợp đồng với điện sản Ada thì có hai ông cụ không khỏe phải nhập viện. Người dân đi thang lầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn 4 lần. Có hai người suýt bị chặt đứt cánh tay. Trong tiểu khu xảy ra đánh nhau 2 lần. Nguyên nhân đều bởi vì việc vặt mà chuyện cãi vã thì ngày nào cũng có. Nửa tháng ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Chuyện ở tiểu khu Vĩnh Gia có thể giải thích bằng tâm lý học, cũng có thể giải thích bằng phong thủy học. Theo phong thủy, tiểu khu Vĩnh Gia đã phạm vào huyết sát. Nghe người dân tiểu khu nói, những thứ đó do mấy tên côn đồ làm, mà những người đó đúng là người bà Điền Sản Thế Kỷ thuê đến. Nghe nói chủ tịch cụ của Điền Sản Thế Kỷ am hiểu phong thủy, cho nên chúng ta có lý do để nghi ngờ cụ Đổng lợi dụng phong thủy để kiếm lời ở tiểu khu Vĩnh Gia. Lời nói của Emily vang lên, người bên dưới nghe thấy lập tức ồ lên. Cụ Đào hiểu phong thủy, chuyện này mọi người ở Hồng Kông đều biết. Mỗi khi Điền Sản Thế Kỷ khai phá hạng mục thì đều dùng phong thủy để tuyên truyền. Từng có phóng viên phỏng vấn cụ Đào, hỏi hắn đi theo vị sư phong thủy nào, hắn chỉ cười nói là gia truyền. Tuy rằng trong lòng dân chúng Hồng Kông, cụ Đào không phải là một người tốt, nhưng những nơi Điền Sản Thế Kỷ khai phá đều có phong thủy không tệ. Nếu không thì hắn sẽ không được gọi là phong thủy sư trong số các thương nhân. Mà cụ Đào, giống như tổng tài Emily của Điền Sản Ada đã nói, bố trí phong thủy huyết sát ở tiểu khu Vĩnh Gia nhiễu loạn cuộc sống người dân thật sao? Trong quá khứ, cụ Đào cũng đã từng lợi dụng phong thủy, cho nên rất nhiều người tin điều Emily nói là sự thật. Dù sao thì việc Điền Sản Thế Kỷ chèn ép số tiền bồi thường ở đoạn đường khai phá, thuê con đồ quấy rối người dân, việc này không phải tin tức gì quá lớn. Với tác phong làm việc trên thương trường của cụ Đào, nếu hắn lợi dụng phong thủy để có được mục đích vơ vét của cải cũng không phải là không có khả năng. Vài phóng viên liếc nhìn, đèn flash không ngừng chiếu vào người Emily, người viết dưới tay lại không ngừng nghỉ. Phóng viên của Tuần Sang cắn môi, ngồi ở hàng ghế đầu, sắc mặt đều không tốt. Tề tổng của bọn họ có quan hệ tốt với cụ Đào. Tuần Sang cắn môi thường xuyên dẫn dắt dư luận cho Điền Sản Thế Kỷ. Nếu chuyện hôm nay bị truyền ra, Điền Sản Thế Kỷ sẽ bị dân chúng chỉ trích, Tuần Sang cắn môi cũng phải gánh chịu áp lực từ dư luận. Tổng tài Emily, nghe nói cô là người Đức. Người Đức cũng tin vào phong thủy sao? Lúc này, phóng viên của Tuần Sang cắn môi lập tức gây khó dễ. Hình vẽ trên tường rất nguệch ngoạc, sao cô có thể khẳng định là phạm vào huyết sát? Nói cũng không thể nói lung tung. Điền Sản Ada mở họp báo thì phải chịu trách nhiệm với công chúng, khiến mọi người khủng hoảng sẽ không tốt lắm đâu. Tuy Hồng Kông có rất nhiều phong thủy sư, nhưng không phải lời nói của ai cũng đáng tin. Cho hỏi Điền Sản Ada đã mời vị đại sư nào xem phong thủy của tiểu khu Vĩnh Gia? Phóng viên Tuần Sang cản môi không ngừng đặt ra câu hỏi, làm cho các phóng viên còn lại đều nhìn về phía Emily. Đại sư phong thủy được tin tưởng nhất Hồng Kông đều ở phong thủy đường, mà đại sư ở đó lại không dễ mời. Ngay cả những người nổi tiếng cũng phải xếp hàng hẹn trước. Điền Sản Ada vừa mới đến Hồng Kông, đi đâu mời đại sư phong thủy đây? Ai cũng biết Tuần Sang cản môi đang làm Điền Sản Ada khó xử, bởi vì bọn họ đã góp phần tạo dư luận cho Điền Sản Thế Kỷ rất nhiều lần, đương nhiên là phải nói chuyện thay Điền Sản Thế Kỷ. Điền Sản Ada mới đến Hồng Kông mà đã đụng phải ông trùm giới Điền Sản và Tuần Sang phát hành lượng báo lớn nhất Hồng Kông, tình thế không ổn rồi. Các phóng viên đều nhìn Emily, trong mắt đa số đều là đồng tình. Emily chỉ nhìn phóng viên đặt câu hỏi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, ngay cả chân mày cũng không nhíu. Cô ngước mắt lên, dời về phía cửa ra vào. Trong ánh sáng u ám, có một cô gái đang đi tới, gật đầu mỉm cười với cô. Emily mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của cô trong ngày hôm nay. Các phóng viên nhìn thấy đều sửng sốt. Có người phát hiện tầm mắt của cô ở phía sau thì lập tức quay lại nhưng không nhìn thấy gì hết. Hà Thược, Từ Thiên Dận và Lưu Bản Vượng đã tìm được chỗ ngồi ở phía sau. Mà giọng nói của Emily lại hấp dẫn lực chú ý của phóng viên trở lại. Đúng vậy, Điền Sản Ada của chúng tôi đã mời một vị đại sư phong thủy đến xem phong thủy cho tiểu khu Vĩnh Gia. Cái gì? Các phóng viên đều sửng sốt. Sắc mặt phóng viên Tuần Sang cả môi cũng thay đổi, nhưng lập tức đặt câu hỏi. Có thể hỏi vị đại sư ấy là ai không? Đương nhiên, Emily nhìn lướt qua các phóng viên cười nói. Người chúng tôi mời là đệ tử đích truyền của Đường đại sư. Ai? Đại sảnh buổi họp báo im lặng đến đáng sợ. Khi mọi người còn đang sững sờ, phóng viên Tuần Sang cắn môi hỏi tiếp. Vì Đường đại sư đó sao? Hồng Kông có tới mấy Đường đại sư lận sao? Đương nhiên là Đường lão tiên sinh Đường Tông Bá. Ánh mắt Emily bình tĩnh. Người chúng tôi mời chính là nữ đệ tử đích truyền của Đường lão tiên sinh, Hạ đại sư. Hạ đại sư? Các phóng viên lại sửng sốt, sau đó liền ồ lên. Sao có thể? Nói đến nữ đệ tử của Đường Tông Bá, bây giờ ở Hồng Kông, không ai không biết đến cô ấy. Hỗn loạn lúc trước trong giới phong thủy Hồng Kông vẫn còn dư âm đến tận bây giờ. Đường đại sư trở về, đòi lại ân oán năm xưa, mà ân oán năm xưa đó lại giết chết ba gia tộc Dư, Khúc, Vương trong bốn gia tộc lớn trong giới phong thủy Hồng Kông. Đến bây giờ, chỉ có Lãnh gia là còn hoạt động, nhưng lại khiêm tốn hơn trước rất nhiều. Lão gia tự Lãnh gia còn dẫn cháu gái là Lãnh Chỉ Hơn đến Canada, rời khỏi giới phong thủy. Ân oán năm đó vẫn là đề tài trong lúc rảnh rỗi của người dân Hồng Kông, mà mỗi lần nói đến đều không thiếu một người. Mà người đó cho đến bây giờ cũng không có ai biết tên cô, chỉ biết cô họ Hạ. Nói đến người đó, đến bây giờ vẫn có người nhớ rõ, bởi vì cô mà truyền thông Hồng Kông vây kín bến tàu chờ đợi Dư gia trở lại từ đảo nhỏ. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó mà giới phong thủy Hồng Kông không có được một ngày bình yên. Có thể nói, cô đã thay đổi cấu trúc của giới phong thủy, mà sau khi mọi thứ thay đổi thì cô lại biến mất. Khi tầm mắt mọi người tập trung ở tin tức Đường đại sư trở về, thì nữ đệ tử của ông lại lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của mọi người. Cô đi đâu không ai biết, chỉ nghe nói cô là người tại lục. Hình như là về nhà rồi. Sao thế này? Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn ở Hồng Kông? Sắc mặt phóng viên Tuần Sang Cảng Ngôi thay đổi liên tục. Có người nhớ đến việc tổng công ty của Điện sản ADA ở đại lục, mà Hạ đại sư cũng là người đại lục. Có phải bọn họ quen biết nhau ở đại lục hay không? Phỏng đoán này không phải là không thể, mà nếu là sự thật, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, hưng phấn, kích động, gấp gáp. Không đợi phóng viên Tuần Sang Cảng Ngôi tiếp tục đặt câu hỏi, phóng viên ở những tuần sang khác đều bắt đầu đưa ra nghi vấn, vấn đề như thủy triều đập vào người Emily. Tổng tài Emily, xin hỏi bây giờ Hạ đại sư đang ở Hồng Kông sao? Nghe nói cô ấy đã quay về đại lục, bây giờ lại trở về Hồng Kông sao? Nghe nói Hạ đại sư là người đại lục, Điện sản ADA cũng là công ty đại lục. Xin hỏi tổng tài Emily, cô và Hạ đại sư quen biết ở đại lục sao? Hai người có quan hệ gì không? Vấn đề như nước thủy triều, Emily đợi cho phóng viên hỏi hết mới gật đầu nói. Hạ đại sư đang ở Hồng Kông. Emily vừa lên tiếng xác định thì đại sảnh lập tức xôn xao. Emily lại nói tiếp. Chúng tôi mời Hạ đại sư xem phong thủy tiểu khu Vĩnh Gia. Hạ đại sư kết luận tiểu khu Vĩnh Gia không chỉ phạm vào huyết sắc mà còn là một loại rất hung ác. Huyết bồn chiếu kính. Huyết bồn chiếu kính? Các phóng viên đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ chưa từng nghe thấy từ này. Emily ra hiệu cho nhân viên mở hình ảnh tòa nhà đối diện tiểu khu Vĩnh Gia. Mặt tường tòa nhà này được thay thế bằng mặt kính. Theo lời Hạ đại sư nói, mặt trời sẽ phản xạ vào kính và chiếu đến tiểu khu Vĩnh Gia. Điều đó làm cho tiểu khu Vĩnh Gia phạm vào quan sát. Còn nữa, hành lang tiểu khu Vĩnh Gia có huyết sắc. Hai cái kết hợp tạo thành huyết bồn chiếu kính. Tòa nhà đối diện dùng mặt kính hình tam giác để trang trí, hướng nam thuộc hỏa, hình tam giác trong ngũ hành cũng thuộc hỏa, vô hình tăng thêm tính hung ác cho bố cục này. Người ở giữa bố cục đó nhẹ thì bị thương đến xương cốt, nặng thì khó giữ được tính mạng. Mà theo chúng tôi biết, sau khi Điện sản ADA được phê duyệt khai phá tiểu khu Vĩnh Gia thì sự cố thang máy xảy ra 3 lần, bị thương 9 người, không ai mất mạng. Emily không hiểu phong thủy, những thứ đó đều là Hạ Thược nói cho cô biết. Cô có tư liệu, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng vì hôm nay. Lúc này cô nói chuyện rất lưu loát, mà phóng viên cũng hiểu rằng những chuyện phong thủy đó đều không có phong thủy sư chỉ điểm thì người thường tuyệt đối không thể nói được. Nói như vậy, Điện sản ADA thực sự mời Hạ đại sư đến xem phong thủy cho tiểu khu Vĩnh Gia sao? Chúng tôi không biết cụ đổng của Điện sản Thế Kỷ có biết chuyện quan sát ở tiểu khu Vĩnh Gia hay không. Chúng tôi chỉ biết là huyết sát ở tiểu khu Vĩnh Gia, cụ đổng không thoát được quan hệ. Sắc mặt Emily trầm xuống, nhìn lướt qua những phóng viên ở đây. Cô là người nghiêm túc. Lúc này, vẻ mặt u ám, càng làm cô thêm nghiêm khắc. Tuy rằng tài sản của điện sản Ada không thể so sánh với điện sản thế kỷ, nhưng chúng tôi không làm ăn lừa gạt. Tôi biết ở Trung Quốc có câu gọi là nước có thể dâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Điện sản thế kỷ hại người dân như thế sẽ có ngày phải giận lấy lửa giận của dân chúng. Hạ đại sư có câu kêu tôi chuyển lời giùm. Các phóng viên bị giọng điệu nghiêm khắc của Emily làm cho sững sờ. Nghe thấy cô nói như thế thì lập tức giơ micro đến gần. Emily nhìn micro, học theo giọng điệu của Hà Thược. Nhân cách không tốt, không xứng đáng làm kinh doanh. Kinh doanh mà lại hại dân, lại càng không xứng làm người. Cả đại sảnh tĩnh lặng, các phóng viên đều giật mình sửng sốt, ngay cả phóng viên của Tuần Sang Cản Môi cũng không nhịn được. Câu mắng này, nếu cô đầu nghe thấy, có lẽ gương mặt sẽ thúi mấy ngày. Emily nói tiếp, điện sản Ada tuyên bố vào lúc này là vì sau này chúng tôi sẽ do Hạ đại sư cố vấn phong thủy tạo ra một nơi phong thủy thực sự. Chúng tôi là thương nhân, chúng tôi theo đuổi lợi ích, nhưng chúng tôi tuyệt đối không làm gian thương. Emily tuyên thệ bình thường, giọng nói vang vọng. Các phóng viên đều ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cô. Phía sau đại sảnh họp báo, Lưu Bản Vượng ngồi cùng với Hạ Thược, lúc này cũng quay đầu nhìn Hạ Thược bằng ánh mắt khiếp sợ. Hắn không giống những phóng viên đó, hắn đã biết Điện Sản Ada là công ty của cô gái ngồi bên cạnh, cho nên điều hắn khiếp sợ không giống bọn họ. Điện sản thế kỷ ở trong tay cụ đầu có thể trở thành đầu sỏ trong ngành điện sản Hồng Kông 10 năm. Tuy rằng không thoát khỏi quan hệ với tác phong tàn nhẫn của cụ đầu, nhưng thủ đoạn phong thủy gia truyền của hắn cũng là nhân tố rất quan trọng. Người Hồng Kông tin vào phong thủy mà cụ đầu lại lợi dụng phong thủy để lấy lợi từ dân, mà đương nhiên là hắn cũng có chút hiểu biết về phong thủy. Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người kéo nhau mua nhà của hắn như thế. Bởi vậy trong vòng mười mấy năm, cụ đào từ một thằng nhóc không có tiếng tăm trở thành ông trùm điện sản Hồng Kông. Giá trị con người hơn mấy trăm triệu. Không phải không ai nghĩ tới việc chào hàng giống như cụ đào. Nhưng người không hiểu phong thủy phải đi tìm cố vấn. Mà người ở Hồng Kông đã nhìn quen các đại sư phong thủy, họ sẽ không quan tâm những đại sư phong thủy bình thường. Còn nếu là người từ phong thủy đường thì thù lao lại rất xa xỉ. Không phải công ty điện sản nào cũng kiếm được lợi nhuận mà không cần phải trả thù lao cho đại sư phong thủy. Còn nữa, cũng không cần phải bố trí phong thủy nơi ở, chỉ cần xem khu đất đó có xảy ra kiên kỵ gì về cửa và đường hay không. Nhìn lại bố cục ngôi nhà, không cần xuất hiện bố cục xuyên đường sát, hỏa thiêu trung cung này nọ là được rồi. Nói cho cùng, phong thủy nơi ở cũng chỉ góp phần giúp bán hàng nhanh hơn mà thôi. Không ai thật sự đi mời đại sư phong thủy đến từng nơi xem xét phong thủy, mà chỉ cần chú ý vài điều cơ bản là được rồi. Đối với công ty điện sản nhỏ mà nói, mời đại sư thì có vẻ chịu không nổi. Gia đình cụ đầu cũng có tiếng trong giới phong thủy, nên hắn không cần rối rắm ở phương diện này. Vì thế điện sản thế kỷ mới không ngừng phát triển. Nghe nói cụ đầu còn có thể thay đổi bố cục phong thủy trong vài biệt thự nếu người mua yêu cầu, đương nhiên thu phí rất xa xỉ. Ở Hồng Kông, chỉ có công ty điện sản của cụ đầu là có thể làm được điều này. Bây giờ lại nhiều thêm một người. Người này không giống cụ đầu. Phải nói, cụ đầu không thể nào so sánh với người này. Trình độ không chỉ thua kém một dãy phố thôi đâu. Người đó là đệ tử đích truyền của Đường đại sư. Có được danh tiếng của Đường đại sư, còn là người đã gây ra mưa gió trong giới phong thủy Hồng Kông lúc trước. Tên tuổi như sấm rền bên tai, tương lai của điện sản Ada sẽ như thế nào? Lưu Bản Vượng đã nhìn thấy Hà Thược tính kế một lần. Buổi họp báo ngày hôm nay đương nhiên cũng đã được cô an bài tốt. Cứ chờ mà xem, bắt đầu từ ngày mai, ngành điện sản Hồng Kông sẽ không còn bình yên nữa. Danh dự điện sản thế kỷ bị tổn hại chỉ là việc nhẹ, nếu giải quyết không tốt sẽ bị người dân phản đối. Mà ai cũng biết chuyện Hà Thược ở trong giới phong thủy Hồng Kông lúc trước. Điện sản Ada có cô sẽ được chú ý. Đương nhiên cũng không cần lo lắng về việc buôn bán không được. Hèn chi, Hà Thược nói sẽ đối phó với điện sản thế kỷ. Hắn không cần hỏi, bởi vì thế này nên hắn không cần hỏi đó sao. Vừa rồi, hắn còn nghi ngờ Hà Thược sẽ đối phó với điện sản thế kỷ còn hùng hậu hơn các tập đoàn Hoa Hạ thế nào. Không ngờ, chỉ mới vài phút ngắn ngủi, hắn liền nhìn thấy tình huống như thế. Lưu Bản Vượng nhìn Hà Thược bằng ánh mắt hoảng sợ. Hắn sống nửa đời người, khó khăn nào cũng trải qua, nhưng chưa từng gặp được cô gái nào như thế. Tuổi của Hà Thược lại có tâm thế như vậy, làm cho người ta hoảng sợ. Mà hắn đã không thể đoán được Điền Sáng A Đa sẽ phát triển lớn mạnh đến cỡ nào. Gia đình cô nào có tiếng về phong thủy, hắn dùng 10 năm để phát triển đến tận bây giờ. Điền Sáng A Đa chỉ sợ không phải thứ mà Điền Sáng Thế Kỷ có thể so sánh được. Lưu Bản Phượng đoán không sai. Ngày hôm sau, mưa bão đã kéo đến ngành điện sản Hồng Kông. Cho dù sau khi họp báo kết thúc, Tuần Sang Cảng Mồi đã thông báo với Cù Đào, nhưng mà chỉ có một ngày chuẩn bị, mọi chuyện lại tới rất đột ngột, cho nên Cù Đào không kịp đối phó. Nếu đối phương là phong thủy sư chưa nổi tiếng ở Hồng Kông, thì có lẽ Cù Đào sẽ không thể vào mắt, cùng lắm là bị nghi ngờ, tốn chút nước miếng cãi nhau với đối phương trên báo. Dùng chút khói đạn che mắt dân chúng là mọi chuyện sẽ dần dần bình ổn. Nhưng đối phương không phải là phong thủy sư không nổi tiếng, ngược lại là rất nổi tiếng. Người đó vừa mới gây ra sóng gió cho giới phong thủy Hồng Kông. Bàn về danh tiếng thì ngoại trừ sư phụ Đường Tông Bá của cô ta, không còn phong thủy sư nào dám so sánh nữa, ngay cả Trương Trung Tiền cũng không thể. Lúc trước, vào cái đêm ước chiến với Dư Cụ Chí đó, chuyện giải xăm của cô ta đã lan truyền vô cùng kỳ diệu ở Hồng Kông. Ngay cả Dư Cụ Chí với trình độ cao siêu như thế cũng không bằng cô ta. Bây giờ cô ta nói tiểu khu Vĩnh Gia phạm vào huyết sát trùng với bố cục huyết bồn chú kính, ai mà không tin chứ. Đối với phong thủy, trong nhận thức người dân Hồng Kông đã đạt tới trình độ tôn sùng luôn rồi. Rất nhiều người không thể giải thích được vì sao lại như thế. Ví dụ như năm đó Bối Duật Mình thiết kế tòa nhà ngân hàng Hồng Kông, nguyên nhân là do bề ngoài quá mức hung hãn, mà từ lúc bắt đầu sử dụng thì các cơ quan tài chính xung quanh phải luôn tìm cách bày trận hóa giải sát khí từ đó. Nghe nói lúc đó ngay cả thống đốc Hồng Kông cũng phải trồng hai cây liễu ở trung tâm tòa nhà chính phủ để giảm bớt sự hung hãn do các góc cạnh của tòa nhà ngân hàng gây nên. Còn nữa, nghe nói Đài Tiên Văn Hồng Kông bởi vì chọn địa điểm đặt radar làm suy yếu phong thủy địa phương mà bị người dân báo cáo lên pháp viện. Những chuyện như vậy ở Hồng Kông đã thấy rất nhiều, mà scandal phong thủy của Điện Sản Thế Kỷ có thể đoán được rằng người dân Hồng Kông sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Cho dù Cù Đào đã mở họp báo giải thích về việc này, tự nhận rằng mình đã nhìn ra việc tiểu khu Vĩnh Gia phạm vào quan sát dùng giá thấp thu mua tiểu khu, thế nhưng lại không có tiếng nói chung về mặt giá cả, cho nên hắn đành phải giao việc này cho cấp dưới để nhân viên đi thúc giục người dân. Cù Đào tỏ vẻ hắn không biết nhân viên sẽ thuê mấy tên côn đồ đến quấy rầy dân chúng, cũng không biết mấy tên côn đồ đó lại sơn đỏ tiểu khu. Hắn cũng đã đuổi việc một gã quản lý tại buổi họp báo, công khai giải thích với người dân tiểu khu Vĩnh Gia, cũng ra vẻ sẽ kêu người lau sạch nước sơn ở hành lang tiểu khu. Nhưng Cù Đào vừa mới phát biểu như thế, Điền Sáng A Đa liền tuyên bố rằng Điền Sáng A Đa đã lau sạch tiểu khu rồi. Những bức ảnh được phát ra vào hôm họp báo đều là ảnh chụp lúc trước. Huyết sát ở tiểu khu đã được hóa giải từ lâu. Trên mặt Cù Đào giống như bị người ta tát cho một cái, không chỉ mất hết mặt mũi mà việc mở họp báo giải thích với phóng viên cũng không còn hiệu quả. Không ai tin Cù Đào không biết chuyện đó. 10 năm nay, danh tiếng của Điện Sản Thế Kỷ cũng không tốt cho lắm, giống như chuyện thuê côn đồ quấy rầy người dân, dùng giá thấp thu mua tiểu khu. Những chuyện đó năm nào cũng có, không phải chưa từng bị ai nói, nhưng cuối cùng đều cho tiền bồi thường, còn nếu không chịu nghe thì ngay cả tiền bồi thường cũng không có. Sau những chuyện đó, còn ai tin Cù Đào không biết rõ chuyện này chứ? Lúc trước hắn dùng thủ đoạn đó, tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng người mua đều xem trọng chuyện phong thủy tốt mà dễ dàng tha thứ. Không ai ngờ hôm nay lại có scandal phong thủy như thế. Dùng phong thủy hại người, có thể nói là giết người không cần dùng dao. Người dân Hồng Kông lại rất tôn sùng phong thủy, cho nên ai cũng phẫn nộ vì chuyện này. Người dân tiểu khu Vĩnh Gia không chấp nhận lời giải thích của Cù Đào. Không chỉ người dân tiểu khu Vĩnh Gia, mà những người ở trong tiểu khu bị Điện Sản Thế Kỷ thu mua từ mấy năm trước đều nói với truyền thông, cái chuyện năm đó tiểu khu mình ở cũng bị côn đồ trét nước sơn đe dọa và quấy rầy, cuối cùng không chịu nổi mà phải bán phòng với giá thấp, chuyển qua nhà mới. Lúc trước bọn họ cũng có tình trạng đầu óc không tỉnh táo, hốt hoảng lo sợ, bây giờ mới biết được là do bố cục phong thủy hung ác ảnh hưởng. Người dân đoàn kết nộp đơn tố cáo Điện Sản Thế Kỷ lên pháp viện. Chỉ trong một thời gian, một tuần từ khi Điện Sản Thế Kỷ bị kiện, Cù Đào nhận được lệnh triệu tập từ pháp viện. Sự việc trở nên ồn ào. Chuyện này không giống như vụ kiện do thuê côn đồ quấy rầy người dân. Vụ kiện đó là chuyện sẽ xảy ra mỗi khi khai phá mảnh đất nào. Cũng chỉ có 2-3 nhà báo đưa tin, sức ảnh hưởng không đủ lớn. Vài ngày thì sẽ quên hết. Lúc này là cả 3 tuyến ở Hồng Kông đồng loạt đưa tin, ai cũng đưa scandal phong thủy lên đầu bài báo. Ngày hôm sau khi diễn ra buổi họp báo của Điện Sản ADA, Tuần Sang báo chí đã làm việc suốt đêm để in tờ báo sớm nhất. Trời sáng, phố lớn ngõ nhỏ, ngoại trừ đề mục hấp dẫn ánh mắt người dân thì nội dung đều giống như đúc. Người dân đều đang khiếp sợ. Chưa ai chú ý được rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy? Tại sao dư luận lại sôi nổi như vậy? Tất cả đều bởi vì trước khi diễn ra họp báo, Điện Sản ADA đã mời tất cả truyền thông ở Hồng Kông. Mà nguyên nhân làm cho tất cả truyền thông nhận được thiệp mời đều đến buổi họp báo là do chuyện thu mua tiểu học Đạt Tài lúc trước của Điện Sản ADA, khiến mọi người chú ý. Ở sâu bên trong đó, có một bàn tay vô hình lặng lẽ dẫn dắt hướng đi của dư luận. Tình huống lúc này đã lặng lẽ bắt đầu từ một ngõ ngách nào đó, rồi lại lặng lẽ bùng nổ, làm cho mọi người trở tay không kịp. Những chuyện trong tối đó đa số đều không nhìn thấy rõ, nhưng chuyện ngoài sáng tất cả mọi người đều thấy được. Ngày hôm sau buổi họp báo của Điện Sản ADA, Điện Sản Thế Kỷ xuất hiện scandal về phong thủy. Cùng ngày diễn ra scandal phong thủy, cổ phiếu của Điện Sản Thế Kỷ bắt đầu rớt giá. Ngày hôm sau, ngoài trời Tuần Sang cả mồi, thì truyền thông tuyến 2, tuyến 3 đều bắt đầu hành động, thu thập scandal quay rối dân chúng của Điện Sản Thế Kỷ lúc trước. Không ngừng có người dân sống trong tiểu khu bị bày huyết sát lúc trước được đưa ra ngoài ánh sáng. Ngày thứ 3, cổ phiếu Điện Sản Thế Kỷ liên tục rớt giá. Ngày thứ 4, Điện Sản Thế Kỷ nhận được thư của luật sư. Người dân tiểu khu Vĩnh Gia đã nộp đơn tố cáo yêu cầu bồi thường dân sự. Ngày thứ 5, lần đầu cổ phiếu Điện Sản Thế Kỷ dừng lại, không rớt giá nữa. Ngày thứ 6, Điện Sản Thế Kỷ tiếp tục nhận được thư của luật sư. Người dân nghi ngờ lúc trước tiểu khu của mình cũng bị hạ huyết sát, cho nên hợp tác với nhau cáo trạng Điện Sản Thế Kỷ lên pháp viện. Liên tiếp một tuần, đối với Điện Sản Thế Kỷ mà nói, đúng là một tuần đen tối. Công kích từ dư luận, phẫn nộ từ dân chúng làm cho Cù Đào trở tay không kịp. Mà một tuần này, đối với Điện Sản ADA mà nói, lại là một tuần nổi tiếng vượt bậc. Emily và Trần scandal phong thủy của Điện Sản Thế Kỷ bắt tay vào giải trừ bố cục hung ác của tiểu khu Vĩnh Gia. Tòa nhà đối diện tiểu khu Vĩnh Gia cũng đã thay đổi mặt tường, thậm chí còn bồi thường cho người dân sống trong tiểu khu. Chỉ một tuần mà đã giải trừ được bố cục huyết buồn chiếu kính, cùng với việc bồi thường không ít cho người dân đã làm cho Điện Sản ADA được khen ngợi rất nhiều. Về chuyện hạ thường trở lại Hồng Kông và nhận lời mời của Điện Sản ADA, sau này sẽ chỉ điểm về chuyện phong thủy cho Điện Sản ADA, lại làm mọi người chấn động. Hạ thược trốn tránh 2 tháng, bây giờ lại xuất hiện. Vừa xuất hiện, liền làm giới Điện Sản Hồng Kông nổi lên sóng gió. Không thể không nói, lúc hạ thược khiêm tốn thì giống như muốn bốc hơi khỏi trần gian, lúc xuất hiện lại làm mọi người phải nhìn chăm chú. Nhưng mà lần tranh chấp này cũng chỉ nghe thấy tên của cô, chứ không nhìn thấy người. Con người cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao mỗi lần cô ta xuất hiện đều có tranh chấp. Rất nhiều người nhìn không thấu, mà tâm tình của những người nhìn thấu cũng không giống nhau. Trong văn phòng chủ tịch Tam Hợp Hội truyền ra tiếng cười kiêu ngạo của một người đàn ông. Cù Đào không xong rồi, đắc tội cô ta, vận may đúng là tệ mà. Nhưng sau khi cười xong, Thích Thần liền nhìn chằm chằm ảnh chụp của Emily trên báo nhíu mày. Emily này cao tay như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy đúng là đối thủ mạnh rồi. Thích Thần vuốt cằm. Đầu năm nay, mấy cô gái thông minh thường thích chơi chung với nhau sao? Nhưng lập tức lại nhíu mày, nói tới nói lui lại nói đến Hà Thược. Cô gái đó rảnh rỗi không có gì làm, lại đi làm cố vấn phong thủy cho Điện Sản ADA làm gì? Nếu thiếu tiền, còn không bằng làm cố vấn cho tôi. Thích Hận híp mắt nói. Điều tra cho tôi, điều tra rõ ràng từng chi tiết về Điện Sản ADA. Trong văn phòng tổng tài tập đoàn quốc tế Gia Huy, bên cạnh tập đoàn Tam Hợp, đôi mắt của người đàn ông đó bị che sau lớp kính, nhìn không rõ cảm xúc là gì. Lồng ngực phập phồng, ngón tay đắp báo trắng bệch. Cô ấy đã trở lại. Cô ấy ở Hồng Kông. Hắn nắm chặt tờ báo, ánh mắt lướt qua tiêu đề bắt mắt, hình ảnh bắt mắt, rồi dừng lại ở những từ ngữ nhỏ xíu. Một lúc sau mới đưa tay nhấn điện thoại nổi tiếng, gọi đến văn phòng trợ lý. Sắp xếp lại cho tôi, hủy bỏ hết hành trình tối nay. Mọi năm, thời tiết cuối tháng 11 ở Hồng Kông cũng không lạnh cho lắm. Nhưng mấy ngày nay đang có luồng khí lạnh, làm cho mọi người đi dạo trên bờ cát cũng phải mặc áo khoác dài. Ở giữa sườn núi, tiết gió cào thét, rừng cây âm u làm cho thời tiết âm trầm lại, thêm vài phần hiu quạnh. Chiếc xe Rolls Royce chạy trên đường núi, không khí trong xe rất tĩnh lặng. Lái xe rất tập trung, một người đàn ông mặc tây trang ngồi trên ghế ngồi rộng rãi, xa hoa đằng sau, gương mặt trầm tĩnh, hai tay đặt trên bụng, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dựa người vào ghế. Bóng cây lay động bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong xe, che bớt gương mặt âm trầm của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, trong xe u ám, chỉ có gọng kính vàng là phát sáng. Mà lúc hắn nhắm mắt, một chiếc xe màu đen chạy lên đỉnh núi, chạy thoáng qua Rolls Royce. Trong xe, Hà Thược mặc áo khoác màu trắng, đôi mắt cong cong, khoe môi nhếch lên, nhìn chăm chăm mặt nạ mỏng như cánh ve sầu trong tay. Mặt nạ này lúc đeo không thoải mái cho lắm, cũng đã lâu rồi không đeo, không ngờ vẫn còn phải dùng tới. Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lại vừa bay bổng, làm cho người đàn ông bên cạnh phải liếc nhìn. Mặt nạ trong tay Hà Thược đúng là mặt nạ mà lúc trước cô thường đeo. Bởi vì sợ sau này còn dùng tới cho nên vẫn chưa vứt đi. Không ngờ đúng là có tác dụng. Cô Đào truyền lời đến Hà Thược thông qua phong thủy đường, nói là muốn mời cô gặp mặt. Cô Đào muốn gặp Hà Thược, đương nhiên là không thoát khỏi quan hệ với Điền Sản Thế Kỷ. Mấy ngày gần đây, Điền Sản Thế Kỷ bị mọi người phê phán. Không nói đến chuyện bị tòa án quấn thân, thì tình huống cổ phiếu rớt giá cũng rất ác liệt. Bây giờ truyền thông đang nghiêng về phía công kích Điền Sản Thế Kỷ. Tuần Săn Cản Môi vẫn luôn giúp Điền Sản Thế Kỷ dẫn dắt dư luận, cũng bị không ít người đâm sau lưng. Ngay từ đầu, Tuần Săn Cản Môi đã nói giúp Cù Đào mấy câu, nói Cù Đào không biết tình hình. Nhưng những lời đó vừa mới đưa ra liền bị mắng chửi. Không phải truyền thông nào cũng sợ địa vị của Tuần Săn Cản Môi, ít nhất Lưu Bản Vượng sẽ không sợ. Lưu Bản Vượng dẫn đầu công kích Tuần Săn Cản Môi, thậm chí còn thu thập các bài báo mà Tuần Săn Cản Môi đã giúp Điền Sản Thế Kỷ dẫn dắt dư luận, tung ra từng bài để công kích, làm cho tổng tài hạ của Tuần Săn Cản Môi tức giận đến nỗi nghiến răng. Hắn biết Lưu Bản Vượng đã chờ ngày này rất lâu, Lưu Bản Vượng rất vất vả mới nắm được sai lầm của Tuần Săn Cản Môi, chắc chắn Lưu Bản Vượng sẽ không buông tha dễ dàng. Nhưng tề hạ lại không biết rằng Lưu Bản Vượng lúc này không còn quá nhiều suy nghĩ muốn công kích hắn nữa rồi. Đúng là Lưu Bản Vượng muốn trở lại địa vị lúc trước, nhưng hắn không cần tận dụng cách này. Đối với Lưu Bản Vượng hiện tại mà nói, công kích Tuần Săn Cản Môi cũng chỉ là một cách dẫn dắt dư luận và là một quả bom khói mà thôi. Truyền thông biết rõ ân oán năm đó giữa hai người, đều cho rằng Lưu Bản Vượng muốn nhân dịp này trả thù Tuần Săn Cản Môi. Cho dù không kéo được người đứng đầu truyền thông như Tề Hạ xuống, thì ít nhất cũng làm hắn bị thương chút đỉnh. Tề Hạ cho rằng như thế, tất cả mọi người đều cho rằng như thế, mà thực tế Lưu Bản Vượng cũng làm như vậy. Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài. Ở bên trong, một đoàn đội lặng lẽ hình thành, xây dựng truyền thông mạng bên dưới gió bão. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở những tranh chấp trong ngành điện sản. Mọi truyền thông đều thừa dịp lúc này mà đưa tin, không ai ngờ rằng sẽ có người dựa vào đó để trốn tránh, lặng lẽ làm chuyện khác. Mà chuyện này sẽ đem đến rung động lớn trong tương lai, thay đổi vận mệnh ngành truyền thông. Chuyện tương lai không ai nhìn thấu, nhưng trước mắt mà nói, truyền thông tuyến một không phải chỉ có một mình Tuần Săn Cản Môi, còn có hai nhà Tuần Săn khác. Bình thường bên ngoài xưng huynh gọi đệ, thế nhưng sau lưng lại cạnh tranh kịch liệt. Lần đây Tuần Săn Cản Môi sa sút, mặc kệ là tuyến một hay là tuyến hai thì đều là cơ hội khó mà có được. Đối diện với trạng thái bốn phía vây quanh, Tuần Săn Cản Môi cũng cảm thấy áp lực, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chia súng dư luận vào Điền Sản Thế Kỷ, điều này làm cho Cù Đào chỉ còn một thân một mình, cực kỳ đau đầu. truyền thông có tác dụng rất lớn đối với hướng đi của dư luận. Gần đây, mọi người lại tức giận, cổ phiếu của Điện sản Thế Kỷ cũng không ngừng rớt giá, công trình đã hoàn thiện lại không bán được. Tình huống ác liệt như thế rất hiếm thấy trong 10 năm nay. Cô Đào nghĩ tới Hà Thược, tuy rằng tạm thời Hà Thược không biết cô Đào muốn gặp cô để làm gì. Lần này, ngành điện sản xảy ra tranh chấp, tuy rằng có liên quan đến điện sản ADA, nhưng nhân vật quan trọng lại là Hà Thược. Địa vị của Hà Thược trong giới phong thủy chính là yếu tố quan trọng làm cho mọi chuyện trở nên như vậy. Tuy rằng Hà Thược chưa từng xem phong thủy cho bất kỳ ai ở Hồng Kông, nhưng cô lại là đệ tử đích truyền của Đường Tông Bá, lúc trước còn đánh bại Dư Cụ Chí. Những chuyện đó làm cho Hà Thược có được địa vị như một đại sư trong lòng người dân Hồng Kông. Tuy rằng cô đã biến mất một khoảng thời gian, nhưng vẫn làm cho mọi người tò mò như trước. Bởi vì người vạch trần phong thủy ở tiểu khu Vĩnh Gia là Hà Thược, cho nên mới có nhiều người tin tưởng vào kết quả như thế, mới có thể làm cho dư luận tức giận đối với scandal phong thủy của Điện sản Thế Kỷ. Nhưng Hà Thược vẫn không nghĩ ra cô Đào tìm mình để làm gì. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, hắn nên tìm cách thay đổi tình hình thì mới đúng. Và mặc kệ là hắn nghĩ ra cách gì thì cũng không thể nghĩ đến cô. Hà Thược không biết mình có thể giúp gì cho cô Đào để hắn phải mời cô đến gặp mặt, nhưng cô vẫn đồng ý. Hiếm khi được người cùng ngành mời đến địa bàn của người ta, sao cô lại không đến được chứ? Hà Thược đeo mặt nạ mà lúc trước cô hay đeo. Dù sao thì gương mặt lúc đó truyền thông Hồng Kông tung tin cũng không giống với gương mặt thật của cô. Mà nếu gặp cô Đào, đương nhiên là Hà Thược sẽ không lộ mặt thật, miễn cho hắn điều tra được gì đó. Vậy thì chơi không vui rồi. Tổng bộ của Điện sản Thế Kỷ cũng có chút khí phách. Cù Đào đã thông báo cho bảo vệ, xe của Từ Thiên Dận thuận lợi chạy vào bãi đỗ. Hai người được một vị mỹ nữ dẫn đường đi vào tòa nhà Điện sản Thế Kỷ. Hà Thược ngồi trong xe khẽ nhíu mày. Với tu vi bây giờ của cô, không cần mở thiên nhãn cũng có thể cảm nhận được khí của âm dương. Hà Thược nhìn lướt qua tòa nhà Điện sản Thế Kỷ rồi nở nụ cười. Nghe nói gia đình Cù Đào cũng có tiếng trong giới phong thủy, không ngờ hắn thực sự có chút tài năng. Tòa nhà này đã được thay đổi bố cục phong thủy, chi tiết vận may sắp hết rồi. Hà Thược lặng lẽ đi theo nữ nhân viên vào đại sảnh, muốn đi vào nhìn xem bố cục phong thủy của nó là gì. Vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng cười. Hà đại sư, ngưỡng mộ đã lâu. Nữ nhân viên nghe thấy giọng nói đó liền sửng sốt, vội vàng lui sang bên cạnh. Hà Thược ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người đàn ông đang đi tới. Ngũ quan không đẹp trai nhưng lại rất mạnh mẽ, vân trán oai phong lẫm liệt. Nếu không phải ở vị trí cao nhiều năm thì không thể nào lại có khí độ làm cho người ta sợ hãi như thế. Hà Thược đã nhìn thấy bài phỏng vấn của Cù Đào trên tuần san thương nghiệp, bởi vậy hắn vừa đi đến thì Hà Thược liền nhận ra. Cù Đào cười rất tươi, thoạt nhìn rất nhiệt tình, hoàn toàn nhìn không ra là có hiềm khích gì với Hà Thược. Người còn chưa đến trước mặt mà đã nhiệt tình vươn tay. Hà đại sư, hoan nghênh, hoan nghênh. Hà Thược cười, xuất phát từ lễ phép nên cũng vươn tay ra. Giờ khi bàn tay hai người chạm vào nhau, vẻ mặt Hà Thược lập tức trầm xuống. Không phải trong tay Cù Đào có cái gì, mà là Hà Thược cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó không phải ánh mắt của Cù Đào, cũng không phải nữ nhân viên bên cạnh, mà là một người khác. Người này không ở ngoài sáng. Khi vẻ mặt Hà Thược trầm xuống thì cô cũng mở thiên nhãn, ngước mắt đảo quanh đại sảnh Điện sản Thế Kỷ. Nhưng cô vừa mới ngước mắt lên thì Từ Thiên Dận đã đứng ở góc khuất bên trong đại sảnh. Ở góc khuất, một người lén lút ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm máy ảnh. Khi Từ Thiên Dận nhìn thẳng vào hắn thì hắn lập tức ngã ngồi xuống đất, sau đó đứng lên dự định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn làm sao đấu lại Từ Thiên Dận được chứ? Hắn mới chạy được vài bước liền bị Từ Thiên Dận đuổi theo, kéo áo ấn vào tường. Hắn cảm thấy mình bị đập rất mạnh vào tường, lục phủ ngũ tạng cũng chấn động, hai mắt tối sầm, trên tay lại truyền đến tiếng trằn trắc, đau đến nỗi ngất xỉu. Nhân viên Điện sản Thế Kỷ la hét rồi vội vàng tản ra, nhìn chăm chăm Từ Thiên Dận bằng ánh mắt hoảng sợ. Cả người Từ Thiên Dận như có sát khí, trong tay kéo một người, người đó cúi đầu không giống như là người nữa. Từ Thiên Dận còn ném người đó về phía Cù Đào, giống như là ném vật chết. Cù Đào cũng bị hơi thở lạnh lùng của Từ Thiên Dận làm cho sợ hãi. Cái tên đó bị vứt dưới chân hắn, âm thanh đụng đất làm cho người nghe cảm thấy rùng rẩy, mà bên cạnh người đó là mấy ảnh bị dập nát. Hà Thược nhìn thấy người đó không chết mà chỉ hôn mê, thì chuyển sang nhìn mấy ảnh dưới đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cù Đào, ánh mắt lạnh nhạt. Cù Đồng, đây là ý gì? Cù Đào còn chưa phục hồi từ tình trạng thê thảm của phong phiền, nghe thấy Hà Thược nói như thế thì lập tức ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng khó coi. Đây là chuyện gì? Hắn liếc nhìn bảo vệ hỏi giận dữ. Sao người này lại trà trộn được vào đây? Bảo vệ nghe thấy tiếng động nên chạy tới, nhưng nhìn thấy sát khí cả người Từ Thiên Giận thì không dám đến gần. Nghe thấy Cù Đào hỏi như vậy thì chỉ biết nhìn Cù Đào vẻ mặt mù mịt. Người đó vừa nhìn liền biết là phóng viên, nhưng người đó trốn vào đây bằng cách nào bọn họ cũng không biết. Cù Đào nói, hai người ngày mai không cần đến làm nữa. Sắc mặt hai bảo vệ tái xanh. Chủ tịch, được rồi, không cần nói nữa, đi tìm Tài Vũ đi. Cù Đào phất tay chặn lại, rõ ràng là không cho bọn họ thương lượng. Hắn quay đầu nhìn Hà Thược, lúc này vẻ mặt mới bình thường trở lại. Hà đại sư, để cô nhìn thấy chuyện này thật là có lỗi. Cô cũng biết gần đây công ty chúng tôi có chút khó khăn, mấy tên phóng viên đó lại lợi dụng mọi sơ hở, còn có bản lĩnh trà trộn vào đây, tôi thật sự không ngờ. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, đây cũng là lỗi của nhân viên chúng tôi. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi Hà đại sư, hy vọng Hà đại sư đừng để bụng. Hà Thược cười, nhưng lại là cười giễu. Cù Đào không biết, hiện tại mới tin điều đó. Cô còn không nghĩ, không biết người này mời cô đến đây làm gì. Không ngờ hắn lại sắp xếp phóng viên. Vừa rồi cô bắt tay với Cù Đào, nếu ảnh chụp bị đăng ra ngoài, không biết Điền Sàng Thế Kỷ sẽ viết thành thế nào đây. Nhưng Hà Thược không nói thẳng ra. Cô cảm thấy Cù Đào mời cô đến đây thì nhất định không phải chỉ có vài trò trẻ con. Cô muốn nhìn xem hắn còn định làm gì. Còn nữa, bố cục phong thủy Điền Sàng Thế Kỷ có vẻ bất thường. Hà Thược còn định nhìn xem, bây giờ bà trở mặt rồi rời đi thì sau này không còn cơ hội thăm dò công ty đối thủ như vậy nữa, không bằng cứ tạm thời đè chuyện này xuống. Hy vọng là tôi hiểu lầm Cù Đổng. Hôm nay Cù Đổng mời tôi đến đây làm gì, vẫn nên nói rõ thì hơn. Tuy rằng vẻ mặt Hà Thược lạnh nhạt, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng. Cù Đào nở nụ cười, cũng không đề cập đến chuyện Từ Thiên Dận đánh người trong đại sảnh công ty. Hắn chỉ cười rồi mời Hà Thược và Từ Thiên Dận đi vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch, đi lên phòng khách ở tầng cao nhất. Còn phóng viên ngất xỉu trong đại sảnh thì Cù Đào không nói đến, dù sao thì cũng sẽ có nhân viên gọi xe cứu thương. Vừa rồi Hà Thược mở thiên nhãn, đến giờ vẫn chưa đóng lại, cho nên cô có thể nhìn rõ bố cục Điền Sản Thế Kỷ khi đi thang máy. Khi đi theo Cù Đào vào phòng khách, Hà Thược đóng thiên nhãn, bên môi là ý cười sâu xa và hứng thú. Hèn chi, 10 năm nay Điền Sản Thế Kỷ lại tiến quân thuận lợi như thế, lợi nhuận giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nếu bố cục phong thủy này do Cù Đào bố trí, vậy thì hắn cũng có chút trình độ, chẳng qua cũng chỉ là đổi hướng mà thôi. Vào trong phòng khách, Hà Thược và Từ Thiên Dận ngồi xuống sofa. Cù Đào nhiệt tình hỏi hai người muốn uống trà hay là cà phê, sau đó kêu thư ký pha một bình trà đại hồng bao, còn hắn thì uống cà phê. Ba người ngồi đối diện nhau. Cù Đào quan sát Từ Thiên Dận trước. Hắn có ấn tượng với Từ Thiên Dận, phải nói là gần đây Từ Thiên Dận nổi tiếng hơn Hà Thược rất nhiều. Mọi người đều tưởng Hà Thược đã về đại lục, mà Từ Thiên Dận lại đi theo bên cạnh Đường Tông Bá. Khi Đường Tông Bá đi thăm bạn bè thì Từ Thiên Dận cũng đi theo, cho nên Từ Thiên Dận cũng thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Truyền thông Hồng Kông không biết tên của Hà Thược và Từ Thiên Dận là gì, bọn họ chỉ biết họ của hai người. Điều đó làm cho ai cũng cảm thấy hứng thú đối với hai người đệ tử đích truyền của Đường Tông Bá. Nhưng Cù Đào đâu biết rằng gương mặt của Hà Thược và Từ Thiên Dận mà hắn nhìn thấy trên báo cũng không phải là mặt thật. Hôm nay hai người cũng đã đeo mặt nạ trước khi đến đây. Cù Đào chứ không ngờ khả năng của Từ Thiên Dận lại tốt như vậy. Tại sao Từ Thiên Dận lại biết phóng viên trốn ở đâu? Điều này làm Cù Đào không thể nào hiểu được. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra được khí chất lạnh lùng và thái độ muốn sống thì đừng tới gần của Từ Thiên Dận. hắn liền tức thời không nói chuyện với Từ Thiên Dận, chỉ nhìn Từ Thiên Dận một lát rồi chuyển sang nhìn Hạ Thược. Thật sự không ngờ hôm nay lại có thể mời Hạ Thược đại sư đến đây. Có thể nhìn thấy một vị đệ tử khác của Đường lão, đúng là phúc đức ba đời. Còn nữa, không ngờ Hạ đại sư lại trở lại Hồng Kông. Từ nhỏ gia đình tôi đã có tiếng trong giới phong thủy, cho nên tôi cảm thấy rất hứng thú đối với phong thủy. Chỉ tiếc là gia đình tôi cũng chỉ có tiếng lúc đầu mà thôi. Người thừa kế đều không ra hồn gì. Tôi đang ngưỡng mộ ngôi sao sáng trong giới huyền học như Hạ đại sư rất lâu. Thế dân bình thường bởi vì bận rộn mà không có thời gian đến thăm hỏi. Hôm nay có thể nhìn thấy hai vị đệ tử của Đường lão, coi như là viên mãn rồi. Cô Đào vừa mở miệng thì đã khen tới tấp, đúng là một trời một vực với tác phong tàn nhẫn trên thương trường của hắn. Hạ Thược cười nhạt, cô không có thời gian nói nhảm với Cô Đào, cho nên nói thẳng vào vấn đề. Cô Đồng, không cần nói chuyện không quan trọng. Nếu tôi đang ngồi ở đây thì ông có thể nói ra ý đồ của mình được rồi. Cô Đào cũng không xấu hổ, chỉ nhíu mày rồi cười nói. Thẳng thắn, tôi thích nói chuyện với người thẳng thắn như Hạ đại sư. Vậy tôi nói thẳng, có lẽ Hạ đại sư cũng đoán được một chút rồi. Tôi mời Hạ đại sư đến đây đương nhiên là vì chuyện phong thủy của tiểu khu Vĩnh Gia. Cô Đào ngừng lại, nhìn thấy Hạ Thược cầm tách trà uống trà mà không nói gì, biểu hiện cũng không có vẻ bất ngờ. Lúc này hắn mới nói tiếp. Mấy năm nay mọi người đều xem tôi như là một đại sư phong thủy, thật sự rất xem trọng tôi. Thế nhưng kiến thức phong thủy mà tôi học được đều do gia đình truyền lại. Nếu tính về trước thì ba đời cũng có chút tiếng tăm. Ông cố tôi cũng đã từng tạo ra môn phái, lúc gia đình hưng thịnh nhất cũng có không ít đệ tử. Chỉ tiếc tới thời cha tôi thì thời thế thay đổi, khi gia đình chạy nạn thì bộ sách truyền thừa cũng lạc mất một phần. Cha tôi lại mất sớm, không ai dạy tôi phong thủy, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất hứng thú, cho nên lúc rảnh rỗi liền mở ra xem, tự học một ít. Bạn bè trên thương trường xem trọng nên gọi tôi một tiếng đại sư phong thủy. Thật ra trình độ của tôi lại không đáng để nhắc tới, nhất là không thể so sánh với Hạ đại sư đã được dạy dỗ đàng hoàng bài bản thế kia. Hạ Thược khép mắt uống trà, chỉ nghe mà không nói. Cù Đào thấy cô không phản ứng thì nhắm mắt, sau đó cười nói. Hôm nay Hạ đại sư cho tôi mặt mũi đến đây gặp tôi, tôi cũng nói thật với Hạ đại sư. Chuyện tiểu khu Vĩnh Gia, những người đó là do tôi phái đi làm. Tôi là thương dân, nhìn thấy tiểu khu Vĩnh Gia bị quan sát ảnh hưởng, cho nên đưa ra giá thấp để bồi thường. Tôi cho rằng với tư cách là một thương nhân mà nói, tôi không có làm sai. Đương nhiên, tôi kêu người đi quấy rầy người dân thì đúng là đã dùng thủ đoạn gian hiểm. Nhưng ý của tôi chính là muốn người dân ký hợp đồng với Điện Sản Thế Kỷ sớm hơn một chút. Tôi biết những tên côn đồ đó vì muốn đạt được mục đích mà cái gì cũng làm. Nhưng tôi không ngờ bọn họ lại quét sơn đỏ, càng không biết hai bố cục đó hỗ trợ lớn nhau, tạo thành bố cục huyết bồn chiếu kính. Trình độ của tôi tầm thường, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đều nói là tôi cố ý chế tạo bố cục hung ác, giết người không giao, đúng là oan cho tôi mà. Không phải vậy chứ? Hạ Thược lúc này mới lên tiếng, cô ngước mắt nhìn Cù Đạo, nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn thì cười sâu xa. Thật ra tôi lại cảm thấy Cù Đồng thông minh, từ học thành tài, thậm chí còn có chút thiên phú. Tôi không biết sách vở gia truyền của Cù Đồng đã mất bao nhiêu, nhưng những thứ còn lại cũng đủ cho Cù Đồng hiểu rõ. Nếu không, cũng không tạo được bố cục ngũ quỷ phần tài này. Cù Đào sừng sốt. Hạ Thược khép mắt uống trà, rồi cười nói. Cửa lớn của Điện Sản Thế Kỷ, thu quế càng hướng Tây Bắc, ngũ hành thuộc kim. Quay tiếp tân ở đại sảnh thuộc quẻ cấn hướng đông nam là cát, dựa theo bố cục tòa nhà thì không nên có cửa nhỏ tồn tại. Thế nhưng Cù Đổng lại kiêu kỳ mở một cánh cửa nhỏ thuộc quẻ chấn hướng tây nam. Cửa nhỏ đó thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng đó lại là điểm tựa của tòa nhà này, bởi vì dựa vào vị trí tòa nhà này thì quẻ chấn nằm giữa ngũ quỷ, sinh khí của tòa nhà đi vào từ cửa lớn hướng tây bắc, lại đi ra theo cửa nhỏ nằm ở vị trí ngũ quỷ hướng tây nam, hình thành vận mệnh ngũ quỷ vận tài. 10 năm nay sự nghiệp của Cù Đổng rất thịnh vượng, cũng do bố cục này đã hấp thu không ít tài vận. Bố cục ngũ quỷ tài vận là một phương pháp thúc đẩy tài lộc trong phong thủy, cũng là bố cục hấp thu và giữ được rất nhiều sinh khí bên trong đó. Cái gọi là ngũ quỷ cũng không phải là năm con quỷ, thật ra nó còn không có chút liên quan nào tới ma quỷ trong dân gian. Ngũ quỷ là chỉ sao liêm trình. Sao liêm trình là một phạm trù của tinh tường học. Ngũ hành thuộc mộc, là ngôi sao thứ năm trong dòng sao Bắc Đẩu, tác dụng thuận lợi cho đường thăng quan tiến chức và thúc đẩy tiền tài. Người muốn thúc đẩy đặc tính tiền tài thì thường chọn bố cục ngũ quỷ vận tài. Sao liêm trình lại là ngôi sao thứ năm trong dòng sao Bắc Đẩu, cho nên được gọi là ngũ quỷ, mà quỷ ý là ở chỗ tối, không thể nhìn thấy ánh sáng. Bố cục ngũ quỷ vận tài này chủ yếu là thúc đẩy tiền tài, bản chất là thúc đẩy sao liêm trình. Ngôi sao hung hăng nhất trong dòng sao Bắc Đẩu mở cửa ở liêm trình. Sao cự môn là thủy long cũng nhận được thủy, biến hung thành cát. Hà Thược cầm tách trà cười, nhìn cô đào, ánh mắt chế giễu. Bố cục này cần được bày ra ở nơi có phong thủy tốt, phù hợp với mệnh của chủ nhà và tổng thể tòa nhà. Nhưng cho dù sao liêm trình có bớt hung hăng thì vẫn còn tính hung hăng. Mở cửa liêm trình giống như là dũng sĩ điều khiến ngựa điên, thợ săn đi bắt hổ dữ, cũng không phải là dễ dàng khống chế. Mặc dù bố cục này có thể thúc đẩy sinh khí rất nhanh, nhưng không phải là kế lâu dài, lúc nào cũng có thể thay đổi, phải luôn xem sách, các hung và điều chỉnh. Cù Động có thể khống chế được bố cục này 10 năm, có thể thấy được trình độ cũng không tầm thường. Chỉ là huyết bồn chiếu kính nho nhỏ mà thôi, ông cũng không nhìn ra sao. Từ trước đến nay, Hà Thực nói chuyện đều nhẹ nhàng thoải mái, nhưng người nghe lại cảm thấy giống như có năm tia sét đánh vào đầu mình. Cù Đào nhắm mắt, lại không che giấu được khiếp sợ trong mắt. Hắn nhìn Hà Thược bằng ánh mắt sợ hãi, sắc mặt thay đổi. Không vì gì khác, chỉ vì cô có thể nhìn ra bố cục phong thủy mà hắn đã bố trí. Hà Thược là đệ tử của Đường Tông Bá, cô có thể nhìn ra cũng không làm hắn kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc là vì cô biết công ty của hắn đã mở cửa nhỏ. Mặc kệ là đại sư phong thủy nào, cho dù là mời Đường Tông Bá đến đây, ông ta cũng phải đi dạo một vòng tòa nhà, xem xét một lần rồi mới có thể kết luận bố cục phong thủy là gì. Mà Cù Đầu không có dẫn Hà Thược đi tham quan, cửa nhỏ của công ty còn rất bí mật, bình thường nhân viên cũng không đi hướng đó. Cù Đầu chỉ dẫn Hà Thược đi xuyên qua đại sảnh, vào thang máy lên tới phòng khách. Cô không nhìn ra bố cục ngũ quỷ vận tài mới đúng. Sao Hà Thược lại biết? Cù Đầu nhìn Hà Thược bằng ánh mắt không thể tin được. Tuy rằng hôm nay là lần đầu hắn gặp Hà Thược, nhưng hắn chưa từng xem nhẹ cô gái với gương mặt xấu xí trước mặt, ít nhất là chưa từng xem nhẹ cô ở phương diện phong thủy. Cô là đệ tử của Đường Tông Bá, còn đánh thắng dư cụ chí, cho nên Cù Đầu cũng hiểu được rằng Hà Thược có trình độ rất cao ở phương diện phong thủy. Nhưng hôm nay hắn mời Hà Thược đến đây, hắn cũng đã nắm chắc cô sẽ không nhìn ra được gì. Một là cô không đem theo La Bàn, hai là hắn không dẫn cô đi tham quan công ty, dựa vào cái gì mà đoán được chứ? Cho dù là đại sư phong thủy thì cũng không thể đoán được, nhưng cô gái trước mắt lại có thể đoán được. Điều đó không thể không làm cho Cù Đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác, trừ khi trước kia Hà Thược đã từng đến Điện Sản Thế Kỷ, cho nên cô hiểu rõ cấu trúc của tòa nhà này. Nhưng ngay cả bản thân Cù Đầu cũng cảm thấy ý tưởng này rất buồn cười, không nói đến việc Hà Thược không phải là nhân viên của công ty, cho nên cô không thể nào vào đây được. Còn nữa, vào đây làm gì? Chỉ vì muốn xem bố cục phong thủy của Điện Sản Thế Kỷ thôi sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến Hà Thược chứ? Hà Thược và Điện Sản Thế Kỷ không có thù oán, cô chỉ quen biết tổng tài Emily của Điện Sản Ada mà thôi, sau đó nhận được lời mời đến xem phong thủy cho tiểu khu Vĩnh Gia, cũng chấp nhận trở thành cố vấn phong thủy cho Điện Sản Ada. Hà Thược không cần phải chạy đến Điện Sản Thế Kỷ để xem phong thủy, không phải sao? Cù Đào nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao Hà Thược lại biết được mình bày bố cục ngũ quỷ vận tài. Nhưng hắn vẫn phải đối phó tình huống trước mắt, phản ứng của hắn cũng nhanh, sau khi sững sờ thì liền cười tán thưởng. Không hổ là đệ tử của Đường đại sư, không cần xem cũng có thể nhìn ra được bố cục của tôi. Đúng vậy, tôi đã bày ngũ quỷ vận tài ở đây, nhưng mà chỉ sợ đại sư hiểu lầm, bởi vì liên quan đến buôn bán nên tôi mới có hứng thú đối với bố cục phong thủy thúc đẩy vận tài, bởi vậy có chuyên tâm học hỏi về phương diện này. Nếu đại sư hỏi bố cục vận tài, tôi nhất định có thể nói trôi chảy. Nếu hỏi cái khác, tôi lại không nói được. Huyết bồn chiếu kính, đúng là tôi chưa từng nghe qua. Ngụ ý Cù Đào không thừa nhận rằng là hắn cố tình gây nên bố cục hung ác ở tiểu khu Phịnh Gia. Hà Thược cũng không cãi nhau với hắn, chỉ hỏi: vậy hôm nay Cù Đổng mời tôi tới đây là có ý gì? Cù Đào nghe Hà Thược hỏi như vậy, không nói gì mà chỉ cười rồi đứng lên, đi đến bàn làm việc, lấy một phần văn kiện đưa cho Hà Thược. Đại sư, xem trước rồi hẳn nói. Hà Thược khép mắt, bình tĩnh, nhận lấy văn kiện, ánh mắt hơi rung động, sau đó cảm thấy rất buồn cười. Trong văn kiện là thỏa thuận tặng 1% cổ phần công ty điện sản Thế Kỷ. Ngoài ra, còn có 2 căn biệt thự xa hoa ở Vịnh Ribun. Chỗ ký tên vẫn còn trống, xem ra là cần có người ký tên. Hà Thược nhịn cười, ngước mắt hỏi Cù Đào, đây là ý gì? Cù Đào cười nói, Hà đại sư, tôi nghĩ cô hiểu được. Tài sản của điện sản Ada chỉ hơn 10 triệu, thù lao mà bọn họ có thể trả cho cô không thể so với chúng tôi. Gần đây điện sản Thế Kỷ dính vào bê bối, nhưng công ty nào mà không có lúc bất ổn chứ? Dù sao thì cũng trở thành quá khứ mà thôi. Điện sản Ada và điện sản Thế Kỷ tranh chấp là không có lợi. Tôi tự có biện pháp đối phó với điện sản Ada. Chỉ là nghe nói đại sư được mời làm cố vấn phong thủy cho điện sản Ada. Mặc dù tôi có chút kiến thức phong thủy, nhưng không thể nào so với đại sư. Điện sản Thế Kỷ của chúng tôi cũng muốn mời đại sư làm cố vấn phong thủy. Văn kiện trước mắt là tặng cho đại sư. Đến lúc chỉ điểm bố cục phong thủy thì sẽ có thù lao xứng đáng. Không biết đại sư có muốn hay không? Hà Thược khép mắt, hơi cúi đầu nhìn cười. Thì ra hôm nay mời cô đến đây là để dụ dỗ sao? Nói dễ nghe là dụ dỗ, thật ra chỉ sợ là Cù Đào đang lo lắng, đúng không? Phải biết rằng Hà Thược làm cố vấn phong thủy cho điện sản Ada. Một khi Cù Đào ra tay với điện sản Ada, nếu điện sản Ada kêu Hà Thược động tay động chân với điện sản Thế Kỷ, vậy Cù Đào sẽ không đỡ nổi. Đó mới chính là giết người không cần đau. Cù Đào không thể không sợ điều này. Hắn nghiên cứu phong thủy nhiều năm như vậy, kỳ môn thuật số kiếm lợi cho hắn không ít, cho nên hắn càng sợ sẽ bị hại bằng cách này. Nếu có thể dụ dỗ được Hà Thược đến điện sản Thế Kỷ, vậy tương lai nếu mời cô thay đổi bố cục phong thủy thì chính là hổ thêm cánh. Nói về phương diện bố cục phong thủy thì Cù Đào cũng không hiểu rõ về chiêm tình, bói toán và tướng pháp cho lắm, nhưng Hạ Thược lại lợi hại hơn hắn rất nhiều. Đến lúc đó, lưu miên của hắn có thuận lợi hay không, cô sẽ đoán được, giống như kiếp nạn năm nay mà điện sản Thế Kỷ gặp phải, nếu sau này còn gặp nữa thì sao? Đương nhiên là có thể tránh khỏi. Ý tưởng của Cù Đào đương nhiên là Hạ Thược đã nhìn ra, chỉ là cô cảm thấy mắc cười mà thôi. Tặng cho cô 1% cổ phần công ty. Được rồi, thật ra cũng không ít. Người ngoài suy đoán tài sản của điện sản Thế Kỷ có hơn 3 hoặc 500 triệu. Cho dù gần đây cổ phiếu rớt giá thì ít nhất cũng được 300 triệu. 1% tức là 3 triệu. Nghe người ta đồn Cù Đào xem tiền như mạng, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích. Người này ngay cả khi thu mua tiểu khu cũng chỉ hận không thể ép giá đến rẻ nhất. Bây giờ vừa vung tay là vứt ra 3 triệu, cộng thêm 2 căn biệt thự xa hoa này cũng là phá lệ rồi. Hà Thược cũng có xem phong thủy cho người ta để kiếm tiền. Tiền mà cô kiếm được những năm gần đây đều đưa cho cha đem đi quyên góp hết rồi. Cho dù cộng lại cũng không có hơn 3 triệu. Bảng giá này Cù Đào ra tay rất hào phóng. Nhưng mà Hà Thược nhìn chăm chăm 1% vài lần, nụ cười có chút đau đớn. Trên đời này có chuyện tặng cổ phần công ty cho đối thủ hay sao? Nếu Cù Đào biết chuyện cô là bà chủ của điện sản Ada, không biết sắc mặt của hắn sẽ như thế nào đây. Còn nữa, bây giờ thứ cô xem trọng là điện sản Thế Kỷ mà. Cô sắp xếp lâu như vậy cũng không phải chỉ vì 1% cổ phần công ty thôi đâu. Hà Thực lẳng lặng trả lại văn kiện, cười ám đạm. Cô Đổng, ý tốt của ông tôi nhận, nhưng có chuyện tôi nghĩ ông hiểu sai rồi. Nguyên nhân tôi giúp tổng tài Emily không phải vì giao tình giữa chúng tôi, mà là bởi vì so với Cù Đổng, tôi lại càng thích cách kinh doanh của tổng tài Emily hơn. Khi Hà Thược trả lại văn kiện thì sắc mặt Cù Đào cũng đã thay đổi. Nghe thấy lý do của Hà Thược thì lập tức nụ cười châm biếm. Cách kinh doanh? Tài sản của điện sản Ada là 10 triệu, điện sản Thế Kỷ lại nhiều hơn cả chục lần. Hạ đại sư cho rằng cách kinh doanh tổng tài Emily sẽ hơn tôi sao? Hà Thược lắc đầu cười. Cụ Đổng đúng là giống như người ngoài đồn, xem tài sản là quan trọng nhất. Thương trường, ông lừa tôi gặp, đương nhiên là tôi biết điều đó. Nhưng nếu làm ăn, mọi người đều dùng tâm kế, được làm vua, thua làm giặc. Chịu đánh cược thì chịu thua, nhưng đã đi theo đường ngay lẽ thẳng. Mấy năm nay, tài sản của cụ Đổng tới tay thế nào, ông phải là người rõ hơn tôi mới phải. Không nói đến chuyện bố cục phong thủy ngũ quỷ phần tài đã trợ giúp ông bao nhiêu, chỉ nói thủ đoạn của ông làm ảnh hưởng đến tinh thần và thân thể của người dân tiểu khu, để họ không thể không bán nhà cho ông với giá thấp. Cách làm đó chỉ sợ trong mười mấy năm nay ông đã dùng không ít lần. Tôi xem tướng mạo của cụ Đổng, lúc nhỏ ông chịu khổ, thời thiếu niên thì bắt đầu đổi vận, trung niên không ngừng tiến lên. Theo lý thuyết tướng mạo cũng sẽ phú quý lúc về già, nhưng màu sắc cằm lại quá tối. Ông cũng không phản quan, biểu hiện là vận mệnh xấu đến muộn. Điều này không ứng với tướng mạo của ông. Tôi chỉ có thể nói đây là quả báo mà 10 năm nay ông làm tổn hại quá nhiều ân đức. Quả báo? Cụ Đau cười. Nghe Hà Thược nói hắn có vận mệnh xấu đến muộn, vẻ mặt hắn không hề sợ hãi, ngược lại có chút chế giễu và kiêu ngạo. Đại sư, tôi quên nói cho cô biết, tôi tin phong thủy là bởi vì gia đình tôi, và tôi biết nó có thể giúp đỡ tôi. Còn mệnh mà cô vừa nói tôi không tin. Nếu tôi tin vào vận mệnh thì sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi chỉ tin vào chính mình. Mệnh là do tôi quyết định, không phải ông trời. Hà Thược không biết Cù Đào đã trải qua chuyện gì, nhưng khi hắn nói những lời này, trong mắt là vẻ hung ác, thoạt nhìn còn có khoái cảm khi sắp được tuyên chiến với vận mệnh. Hà Thược lắc đầu. Tôi cũng tin vận mệnh là do tôi quyết định, không phải trời. Nhưng thiên đạo luân hồi, mọi chuyện đều có nhân quả. Người sống thiện mới có thể nhận được điều tốt lành. Ý nghĩa mệnh là do tôi không phải trời, không phải là nói coi trời bằng vung. Pháp luật hoặc là mệnh trời dù sao cũng phải tuân theo. Ông không xem trọng, chỉ sợ đến lúc đó cũng không trốn được. Nếu cụ Đổng không hiểu rõ đạo lý này thì tôi cũng không còn gì để nói. Hà Thực đứng dậy, ý muốn tạm biệt. Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.